Chương 2262, Thần Vương Vua. Không Tư nở dê làm một hồi đã nghĩ tính như vậy, nơi nào có chuyện tốt như thế. Nhìn tình thế trong sân, bất quá là 6 vị siêu thoát thôi, các vị giáo tổ bản tính toán một chốc, mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể đối phó. Còn xin chỉ giáo Mễ Tỷ trong mắt thần quang lưu chuyển, song phương đang phải ra tay, đống nhiên một tiếng hét thảm, kèm theo một vệt sáng, đột nhiên tự thế giới bình phong ở ngoài va vào đại thế giới, xẹt qua tầng mây, đâm vào sâu trong lòng đất. Chuyện này mọi người ngạc nhiên. Âm bùn đất phá mở, Thiếu Dương một đôi mắt hoảng sợ nhìn thiên ngoại thiên ngọc kinh sơn, ngây người như phỗng, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Một trường, thật sự chỉ có một trường. Thiếu Dương có thể cảm giác được, đối phương đúng là hạ thủ lưu tình. Làm sao biết, làm sao sẽ kém cách lớn như vậy, ta đã thành thần, tại sao sẽ như vậy? Thiếu Dương ngây ngốc đứng ở nơi đó. Thiếu Dương, làm sao vậy, đã sắp đại chiến, ngươi không nên chỉ hoan mễ tỷ chuyển qua đầu hô một câu. Thiếu Dương ngây ngốc đi tới trong tầng mây, nhìn các vị giáo tổ, yêu thần, trong mắt có chút thất thần, tại chính mình vừa rồi thành đạo, đầu gió chính thịnh thời gian, đống nhiên bị người rót một chậu lạnh nước, đánh một cái tát, nói cho ngươi ngươi khoảng cách cao thủ còn kém 108.000 dặm đây, ngươi sẽ là cảm giác gì, nhất định chính là một lang đầu cho đánh ngất. Nhìn Thiếu Dương vẻ mặt, Hoàng Hà đã nhận ra không đúng, thấp giọng nói, làm sao vậy, coi như là bị Hồng Quân đánh bại, cũng không có gì ghê gớm, Hồng Quân bây giờ ở chư thiên vạn giới đầu gió chính thịnh. Ngươi không phải là đối thủ cũng chuyện đương nhiên. Một trưởng Thiếu Dương ngây ngốc nhìn mình ngực. Cái gì một trưởng tiền tạo sững sờ? Hồng Quân một trưởng đánh bại ta? Thiếu Dương ngây người như phông nói. Cái này không thể nào, tuyệt đối không thể, coi đời này không ai có thể đánh bại chúng ta đã siêu thoát rồi, huống chi là một trưởng. Hàn Thư Hoàn lập tức phủ quyết. Là thật, thật sự chỉ có một trưởng. Thiếu Dương rất nghiêm túc nói. Lần này không đơn thuần là chúng thần biến sắc, chính là các vị giáo tổ cũng đột nhiên biến sắc. Một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía Ngọc Kinh Sơn, một trưởng bại lui một vị siêu thoát cường giả là khái niệm gì, không có khả năng lắm đi, hổ thần khó có thể tin. Nhìn Thiếu Dương bộ kia nhuệ khí mất hết bộ dạng, thật sự là không giống lời nói dối. Đừng động Hồng Quân, trước mắt chúng ta thần linh kiếp số còn không có đi qua đây, trước tiên vượt qua trước mắt kiếp số lại nói, Mẹ Tỷ nói. Một bên Ngọc Thạch lão tổ gãi đầu một cái, một trưởng không trách tiểu tử này hoàn toàn tự tin đây, nguyên lai thực lực tăng lên tới mức độ này. Lại nhìn một chút một bên sắc mặt âm trầm quỷ chủ, Ngọc Thạch lao tổ dùng sức kéo kéo tóc, nguy rồi, xấu thức ăn, sớm biết Hồng Quân có thực lực như thế, ta làm gì hoàn thành toàn bộ lao già này. Giữa trường các vị giáo tổ sắc mặt quái dị, Thái Dịch giáo tổ hít sâu một hơi, chớ suy nghĩ quá nhiều, có chuyện gì, đợi đến trấn áp thần linh lại nói. Ra tay thái đấu giáo tổ Vô Tận Tinh không hướng về Mễ Tỷ đập tới. Mễ Tỷ không yếu thế chút nào, quanh thân thần quang chiếu rọi, thần quang lướt qua đê u vì thần linh quốc thổ, khống chế một mà phát tác. Cùng thái đầu giáo tổ tư tới sát một chỗ. Ra tay đi, các ngươi tám tông gây ra nhiễu loạn, các ngươi tám tông đi thu thập hồ thần trừng các vị giáo tổ một chút. Nhìn đối diện lục ngự, các vị giáo tổ thở dài, vận chuyển thần thông dồn dập ra tay, cầm tiên thiên linh bảo hướng về vua của chúng thần đập tới. Tình huống tựa hồ có hơi không ổn a, mặc dù là bỏ thêm vua của chúng thần, chúng ta thần linh cũng như cũ ở hạ phong á. Quỷ phù nhìn bên người Tam Dương nói một tiếng. Phí lời, những lao bất tử này chính là cái kia không có mấy lòng bàn tay bài. Vô thượng cường giả còn có phân chia cao thấp, huống chi là siêu thoát cường giả 6 vị thần vương có thể kiềm chế lại 6 vị giáo tổ là tốt lắm rồi, Tam Dương bất đắc dĩ nói. 6 vị thần vương bị kiềm chế, tuy rằng nhân tộc tổn thất mấy vị cao cấp sức chiến đấu, nhưng còn có Ngọc Thạch, Quỷ Chủ, 12 ma thần chân thân, cùng với Chu Thiên tinh đấu đại trận, làm sao nhìn cũng đều là vất vả không có kết quả tốt kết cục. Còn dư lại thần linh còn có hơn 10 vị, đối mặt với mọi người không hẳn có thể chiếm được thượng phong, mấu chốt là Ngọc Thạch cùng Quỷ Chủ. Chất chênh lệch không phải dư a và o số lượng có thể bù đắp. Lúc này Ngọc Thạch lão tổ quanh thân tất cả đều là thân huyết, xem ra cùng kim thân gần như, còn thỉnh thoảng rỗi ra lưới đầu liếm một cái. Một bên Cẩm Lân Ngao Nhạc cũng không phải dễ trêu a, cũng may đạo gia ba tôn bị bức ép đi rồi, nếu không hôm nay các vị thần linh cũng thật là muốn qua đời ở đó. Đếm tới đếm lui, các ngươi vẫn không có phần thắng. Quỷ chủ cười quái dị một tiếng, thần đạo hưng thịnh nhất định chính là một chuyện cười, hôm nay liền muốn ngươi toàn bộ chôn thây nơi đây. Kéo dài thời gian, chết đi thần linh đang ở phục sinh một vị đồ cổ đẻ thấp cổ học nói, chỉ cần thời gian ngàn năm. Chúng thần nghe vậy liếc mắt, ngàn ở 500 năm thời gian cũng đủ để chúng thần diệt tuyệt. Oanh, nhưng vào lúc này, hư không chấn động, một tiếng chân long rít gào, một cổ quái dị ánh sáng màu tím lần thứ hai đầy dây đại thế giới, áp chế mọi người vừa thành sức mạnh. Xảy ra chuyện gì, trước không phải có lục ngự xuất thế sao, làm sao còn sẽ có dị tượng, chẳng lẽ lại có cái gì yêu thiêu thân quỷ chủ sức sở. Tiên tạo sắc mặt đại biến. Thần vương vua xuất thế, thần vương vua trong lòng mọi người máy động, các vị thần linh dồn dập cung kính hành lễ, chúng ta bái kiến thần vương vua ẩm các vị cho giáo tổ cùng 6 vị thần vương tách ra, từng đôi mắt nhìn về phía trong hư không vô tận tử quang đầy dây toàn bộ đại thế giới. Nay dị tượng trước còn tưởng rằng là thần vương vua xuất thế dị tượng, hóa ra là thần vương vua dị tượng quỷ chủ sắc mặt ngưng trọng, chỉ sơ này thần vương vua đã đạt đến chúng ta cấp độ. Ngọc Thạch lao tổ ánh mắt nghiêm nghị, phiền thoái, chính là không biết Ngọc Kinh Sơn bên trong cao y vi kia có hay không khắc chế biện pháp. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn hạ giới, nhìn tô lên hỗn độn trong ngoài hóa thành ánh sáng màu tím thần quang, cười cợt, rốt cục xuất thế, tỏa yêu tháp ta đã vì ngươi chuẩn bị xong. Xin chào các vị giáo tổ, chấm lại đã trở về đại thế giới run rẩy, thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, đếm không hết dị tượng phô khai, bốn phương tám hướng đều là các loại dị tượng, chỉ thấy một đạo màu tím mông lung bóng người, chân đạp một cái màu tím chân long mà tới. Đây là nhìn màu tím kia chân long, mọi người đều là tâm thần hơi động, Thái Bình giáo tổ con ngươi đột nhiên co rụt lại, Càn Thiên thế nào lại là hắn? Thái Ất giáo tổ bất khả tư nghị nói. Lần này phiền thoái, lại là Càn Thiên, tiểu tử này đúng là tốt vận đạo, một bước lên trời, bù đắp được lao tổ ta mở y triệu nằm tu vi. Ngọc Thạch lao tổ khoanh tay, cộp cộp miệng. Ngươi trên hay là ta trên? Quỷ chủ nhìn về phía Ngọc Thạch lao tổ. Thần linh trận doanh xuất hiện này các cao thủ, sợ là không đánh được Ngọc Thạch lao tổ lung lay đầu. Giữa trường tranh đấu đình chỉ, đều là cùng nhau nhìn về phía tử quang trong bóng người, tản đi màu tím trùng sáng, thu lại dị tượng, Càn Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, khắp khuôn mặt là đắc ý, thực sự là người định không bằng trời định, gọi các vị thất vọng rồi, ta Càn Thiên lại đã trở về. Thế nào lại là ngươi Hạo Thiên ở đâu? Thái Dịch giáo tổ kích thích mệnh số, ngũ phương ngũ đế vì là thần vương, như vậy Ngọc Hoàng Thượng Đế lẽ ra nên vì là Hạo Thiên mới đúng. Giáo tổ nói không sai, Hạo Thiên đúng là thần vương vua. Bởi vì ta chính là Hạo Thiên A, cái kia Hạo Thiên chính là chấm chuyển thế thân, cái này không thể nào, ngươi không phải là bị đánh vào vô tận vực sâu, bị Vĩnh Chấn Thiên Bia bên dưới sao? Thái Đấu giáo tổ ngạc nhiên nói. Chuyện này nói đến còn phải cảm tạ Hồ Thần, nếu không phải là Hồ Thần cầu đến rồi diệu quyết, chấm làm sao nguyên thần hai phần, giấu giếm được các vị mắt? Càn Thiên con mắt hơi nheo lại, chấm bây giờ đã xuất thế, này tranh đấu cũng không cần phải ở tiếp tục nữa đi, thần đạo hưng thịnh đã định. Mọi người lúc này ngừng tay, từng đôi mắt nhìn Càn Thiên cùng với hơn người vị thần chi. Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, đúng là người định không bằng trời định, không nghĩ tới thần vương ở ngoài còn có vua của chúng thần. Bất quá Thái Dịch giáo tổ cười lạnh, bản tọa cũng đã bước ra bước then chốt, thêm vào lão tổ, quỷ chủ, không hẳn không thể đem ngươi phong ấn tiêu diệt. Vậy phải xem các ngươi trả không trả nổi giá cao. Càn Thiên không nhanh không chậm nói, ta như là tử vong, tất nhiên chơ y long đờ ơ tờ lơ, phát sinh cái gì còn thật bất hảo nói, ta nhưng là thần đạo con trai. Thần đạo phản phệ bên dưới, mấy vị đều sẽ không tốt lắm. Quỷ chủ vung vung tay, ra hiệu Thái Dịch giáo tổ câm miệng, bây giờ đại thế rõ ràng, thần đạo xuất hiện một cái Càn Thiên, Càn Thiên chưa trừ diệt mọi người là đường hỏng tuyệt diệt thần đạo. Việc này trở lại ở thương nghị, hôm nay thả này thần linh một con ngựa. Quỷ chủ nhìn Càn Thiên, đáy mắt xẹt qua một vệt ánh sáng xảo trá.